Chương 645, hào kiếm lời 20 triệu. Chung quanh vây quanh đại khái 40 mấy người, bọn họ cũng ào ào đả tờ cửa cờ ít nhất 20 ngàn. Dù sao vòng thứ nhất, bọn họ trên cơ bản mỗi người cũng chỉ là đè ép 20 ngàn thăm dò sâu cạn toàn bộ chiếu bạc phần thưởng ao hết thể tiếp cận 3 triệu đây coi như là tầng 2 bên trong đánh cược đặt ở tầng 3 khả năng nhìn mãi quen mắt, nhưng tầng 2 một bàn 3 triệu, xác thực không thấp. Trần Mạch thấy được mỹ nữ kia chia bài dao động chính là lớn, nhưng là hắn vì sao còn trực tiếp ngược lại áp tiểu bởi vì hắn cảm thấy cái này sòng bạc nhất định phải làm cho hắn phía trên tầng thứ 3, coi như cái này Hắc Long không phải sòng bạc người, bọn họ cũng nhất định phải làm cho chính mình thắng không phải sao. Nguyên bản si trong ống là lớn, cũng bởi vì Trần Mạch đè ép nhỏ, đột nhiên bên trong 3 cái sàng biến thành 123, tiểu hiển nhiên là mỹ nữ kia chia bài ra tay Trần Mạch một bộ. Không biết bộ dáng. Cái này Hắc Long cũng là thê thảm bị làm thành cái bia. Mở đi Hắc Long nói ra một chỉ hệ u với hắn mà nói vẫn là vô cùng quan tâm si ống từ từ mở ra. 1, 2, 3 tiểu Hắc Long các hạ, xem ra ngươi cái này một chỉ hệ u khó cầm đi Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch nói ra. Đại ca ca hảo lợi hại bên cạnh 3 cái tiểu la lị đáng yêu vỗ lấy tay. Thảo Hắc Long tức giận vỗ bàn một cái mà cùng Trần Mạch đồng dạng đè ép tiểu nhân người sảng khoái đem thẻ đánh bạc lấy đi Trần Mạch lấy đi thẻ đánh bạc 150 mấy chục ngàn. Hắn đè ép nhiều nhất, tự nhiên cầm là đầu to. Lại đến Hắc Long cả giận nói. Trần Mạch sợ sợ bả vai. Vẫn là Hắc Long các hạ tới trước lao tử còn áp đại si ống mở ra, tiểu Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch đem thẻ đánh bạc lần nữa thu hồi lại. 3 triệu. Trần Mạch thầm thầm thở dài một hơi. Lại đến Hắc Long không tin cái này tà, nổi giận gầm lên một tiếng sau 10 phút, Trần Mạch thẻ đánh bạc đã đi tới 13 triệu không sai, tại cái này Hắc Long trong tay, tăng thêm trước đó một chỉ hệ u. Hết thể thắng 6 triệu còn lại chính là thắng những cái kia cùng Hắc Long áp một dạng dân cờ bạc người người chơi bẩn Hắc Long thua xanh cả mặt, đứng lên tức giận chỉ Trần Mạch cái mũi no y ta chơi bẩn Hắc Long các hạ chớ nói lung tung. Trần Mạch cũng là đứng lên. Ta làm sao chơi bẩn từ đầu đến cuối tay của ta đều không chạm qua si ống hắn cảm thấy không thích hợp rất không thích hợp chính mình làm sao có thể thua liền 5 thanh coi như thật là vấn đề vật khí, thua liền 5 thanh cũng quá không đúng đi là người cái kia Hắc Long tức giận chỉ mỹ nữ chơi bài. Các ngươi hai cái thông đồng tốt Hắc Long xin các hạ đừng nói lung tung mỹ nữ kia chia bài hơi hơi nói. Đu nở dê đờ ơ y, đừng nói lung tung người xấu tiểu duyên mãi thanh mãi khí nói ra. Trần Mạch sau đó nói, Hắc Long các hạ, chúng ta liền xem như thông đồng tốt, nhưng là mỗi một lần đều là ngươi trước áp, nếu như ta trước áp, ta thắng, cái kia có thể là thông đồng tốt, mà ngươi trước áp, này chuỗi qua lại giao hảo lại sao có thể thay đổi đâu ngươi cho lao tử trở lấy ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có không có cái số ấy mang theo lao tử minh thần giá trị rời đi nơi này Hắc Long chỉ Trần Mạch tức giận nói ra, nói xong nổi giận đùng đùng đi qua một bên 333 lúc này một tên. Nam tử vỗ lấy tay đi hướng Trần Mạch. Vị huynh đài này hảo thủ đoạn. Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía hắn. Gì thủ đoạn ha ha, liền thắng 5 bàn trong lúc này muốn là không có chút gì ta cũng không tin. Chỉ sợ huynh đài từ vừa mới bắt đầu liền đã đánh tốt cái này tính toán đi nam tử kia nói ra. Thuần túy vận khí thôi, nếu như các hạ nói cứng, vậy ta cũng không gì đáng trách. Trần Mạch sợ sợ bả vai liền muốn đi ra. Chờ một chút nam tử kia ngăn cản Trần Mạch. Có việc bản thiếu ngược lại là nghĩ cùng các hạ xuống đây một bàn 5 triệu, tới hay không tê mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Mạch cười cười. Ngươi người này thật đúng là có ý tứ, rõ ràng nói ta có thể có thế động tay chân. Lại trở tay tới muốn cùng ta đánh cược, thậm chí còn là 5 triệu đại cục, không thể không khiến ta hoài nghi ngươi có thủ đoạn gì nam tử kia nhướng mày hắn là vương tài phú phái tới, cái này 5 triệu thua hắn 2 lần, là hắn có thể đi tầng thứ 3 đây cũng là giao cho hắn nhiệm vụ, muốn là kết thúc không thành, hắn thì nguy hiểm thế mà Trần Mạch câu nói này để hắn vô cùng kinh hoàng ha ha hắn cười cười, nói ra, yên tâm, không có ý tứ gì khác, mở ơ ý triệu mà thôi, đối với vương gia sòng bạc tới nói tính không được cái gì, tuy nhiên ta không biết, nhưng vì mờ ơ ý triệu, ta muốn vương gia cũng sẽ không động thủ đi mà lại thắng được cũng không phải trang ra tiền, cho nên huynh đài cứ yên tâm đi, ta chẳng qua là cảm thấy huynh đài liền thắng 5 bản, nếu như trung gian không có cái gì nguyên nhân, cái kia cái này vận khí tốt cũng kém không nhiều sử dụng hết đi, nếu như ta đánh cược với ngươi, cũng kém không. Nhiều đến ta thắng ngươi đi đến mức có lo lắng hay không ngươi cùng vương thị sòng bạc ở giữa có quan hệ, cái kia rất dễ dàng, vị huynh đài này, làm phiền ngài thay thế vị tiểu thư kia giúp chúng ta đổ xúc xác. Có thể sao hắn nhìn về phía một vị người qua đường. Đương nhiên có thể sau đó hắn vừa nhìn về phía Trần Mạch, hỏi, các hạ hiện tại cho đi sao tốt bất quá 5 triệu một ván coi như xong đi, 10 triệu một ván như thế nào Trần Mạch cũng lười cùng hắn tốn thời gian. Trần Mạch biết phía trên tầng 3 cần 20 triệu, hắn hiện tại là 13 triệu, trực tiếp thắng một đem phía trên đi là được, cũng lười để hắn tìm kiếm nghĩ cách, lại muốn diễn xuất thua chính mình 2 trận. Cái này nam tử kia ra vẻ một bộ do dự trầm tư bộ dáng, kỳ thật tâm lý cười nở hoa 10 triệu một ván, hắn trực tiếp một thanh thua liền tốt, nhưng là vì không lộ ra sơ hở, đành phải giả bộ một chút. 10 triệu không khỏi cũng quá là nhiều a, hắn nhìn lấy Trần Mạch sau đó hỏi. Ngươi có thể hay không lấy ra? Trần Mạch hỏi. Vừa tốt trên thân có chừng 10 triệu, nhưng đây là bản thiếu cơ hồ toàn bộ giá trị con người, 5 triệu nếu là thua còn có 5 triệu, cũng không có gì, có thể 10 triệu vậy cũng chớ chơi. Trần Mạch biết hắn đang giả vờ. Cái này chơi A 10 triệu, thắng đi nhị trọng thiên cũng không có vấn đề gì A. Đúng vậy A, 10 triệu đi nhị trọng thiên, đi vô dụng, nhưng nếu như 20 triệu đi, vậy thì không phải là tầng dưới chốt nhất người chung quanh ào ào giật dây. Tốt nam tử kia cắn răng, giống như nội tâm vô cùng dễ rủa, 10 triệu thì 10 triệu, thì một thanh hắn cắn răng nói ra. Trần Mạch nói, ngươi kế hoạch của ta cũng chỉ đủ chơi một thanh tới đi. Sau đó Trần Mạch đem 10 triệu thẻ đánh bạc đẩy đến cái bàn trung gian, người chung quanh nhiệt huyết sôi trào, hôm nay là ngày gì liền xem như tầng 3 cũng trên cơ bản khó có thể xuất hiện một ván 10 triệu cấp đánh cược ga. Cái này tầng 2 làm sao mạc danh kỳ diệu, thì hai người 10 triệu đánh bạc đây thiếu ra, ngài nói hắn có thể hay không nhìn ra cái gì tầng 3, cái kia Triệu Ngông cung kính hỏi. À, ngươi cho rằng hắn là nhân vật nào? Nếu như là cái nhân vật cái kia bản thiếu còn lo lắng một số, hiện tại chỉ sợ hắn đã thắng được, trong lòng cười nở hoa đi, làm sao có thể đi phát hiện cái gì. Nói xong hắn cho mình mang lên trên một cái mặt nạ ra người. Bản thiếu chờ hắn tới, tự mình chiếu cố hắn.